Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 142, kế trong kế, góc truyện audio.com, Converter, Tiêu Quyên 28, nghe chính mình nương thân mang đến tin tức, Lam Hân Nhi trong nội tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tăng Ngao là hạng người gì? Lam Hân Nhi tự nhiên cũng đã được nghe nói, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới nàng ngây ngốc trong hoàng cung lại như xưa họa trời giáng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Lam Hân Nhi nhất thời không có lên tiếng, mà là nhìn xem mình trong gương giật mình tại chỗ đó. Nhìn mình nữ nhi bảo bối ngẩn người bộ dáng, ôn nương lòng nóng như lửa đốt đồng thời, lại là lo lắng không thôi. Vội vàng mở miệng nói, Hân Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi cũng không nên dọa nương. Trên đời này chưa từng có không đi khảm, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đến. Ôn nương ôn nhu an ủi, rất sợ Lam Hân Nhi bị sợ choáng váng bình thường. Nương, ngươi không cần phải lo lắng, điểm này sức thừa nhận ta còn có. Lam Hân Nhi đột nhiên phác thảo môi một tí, bắt đầu tiếp tục chải đầu tóc. Lam Hân Nhi lời nói làm cho ôn nương thoáng yên tâm một chút. Nhưng nghĩ đến Tăng Ngao, ôn nương như xưa nhịn không được lo lắng. Hân Nhi, ta nghe nói. Tây Tề so với chúng ta Đông Sở muốn cường thịnh, nếu là cái kia Tăng Ngao cùng Hoàng thượng muốn lời của ngươi, ta lo lắng Hoàng thượng sẽ đem ngươi cấp hắn, cứ việc ôn nương tất cả không muốn loại chuyện như vậy phát sinh. Nhưng ôn nương không thể không nhìn thẳng loại chuyện như vậy. Do dự hạ, còn là ngay trước mặt Lam Hân Nhi nói ra, nương, nếu là kia Tăng Ngao thực là nhằm về ta không chút nghi ngờ. Hoàng thượng nhất định sẽ đưa ta cấp hắn. Lam Hân Nhi khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Yến Minh Hiên chưa từng có thật lòng thích qua nàng. Càng không có coi nàng như vợ của hắn. Nàng là nàng Thái hậu cô cô một con cờ. Nếu là có người giúp hắn đem nàng này quân cờ rút. Yến Minh Hiên nhất định cầu cũng không được. Hân Nhi, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe Lam Hân Nhi lời nói. Ôn nương lại sốt ruột. Yến Minh Hiên nhưng là hoàng đế, hắn như là đồng ý, còn có thể là ai dám nói một cái không chữ. Huống chi, nàng tối hôm qua nghe Lam Chí Thân ý tứ, Thái hậu tựa hồ cũng không phản đối, nhưng ôn nương không dám cáo tố việc này cho Lam Hân Nhi. Nàng sợ nàng thương tâm, cha ruột cha thân cô vì chính bọn họ, một lần hai lượt coi Lam Hân Nhi là thành đá kê chân. Ôn nương ngẫm lại liền đau lòng. Nhưng nàng lại vô lực thay đổi gì, có thể làm chỉ là đem chuyện này sớm nói cho nàng biết. Cho nàng đi đến nghĩ biện pháp, ôn nương từ trước đến nay liền biết mình nữ nhi thông tuệ vô song. Trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó nàng. Nàng tin tưởng lúc này đây nàng cũng nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Ôn nương trong nội tâm làm tự mình an ủi, lặng lặng chờ Lam Hân Nhi mở miệng. Một lát sau, Lam Hân Nhi nhìn xem trong gương ôn nương đột nhiên hỏi. Nương, ngươi nói, ta cùng Lam Linh so sánh với, ai lớn lên càng xinh đẹp hơn. Theo Lam Hân Nhi, Tăng Ngao căn bản cũng không có gặp qua bản thân nàng. Hắn được nàng bức họa đã tới tìm nàng, như vậy hắn liền là hướng về phía dung mạo của nàng đến. Đã như vậy, vậy là tốt rồi mở nhiều. Nghe vậy, ôn nương phản ứng đầu tiên liền là đương nhiên là con gái của nàng xinh đẹp. Lam Linh cái kia tiểu tiễn nhân như thế nào có thể cùng con gái của nàng so sánh với? Nhưng tinh tế thưởng thức sau, ôn nương rất nhanh liền hiểu Lam Hân Nhi ý tứ. Hân Nhi, ý của ngươi là, chúng ta đem này họa thủy dẫn tới cái kia tiểu tiễn nhân trên người đi. Ôn nương trong mắt lập tức sáng một phần, cảm thấy này điều chú ý rất hay. Mặc dù ôn nương liên tục không thừa nhận Lam Linh so với Lam Hân Nhi lớn lên phải đẹp. Nhưng giờ khắc này, nàng lại thừa nhận loại sự thật này. Trong nội tâm thậm chí có chút ít may mắn. May mắn cái kia tiểu tiễn nhân lớn lên so với con gái của nàng xinh đẹp hơn. Bởi như vậy lời nói, đủ để rời đi kia Tăng Ngao ánh mắt. Ở ôn nương xem đến, nam nhân loại động vật này, có vài cái không thích sắc đẹp. Ai hội bày đặt càng xinh đẹp hơn không cần mà chọn một kém. Trừ phi đầu của hắn có vấn đề, kia tăng ngao thế nhưng bởi vì Lam Hân Nhi nhất bức họa đã tới tìm nàng. Vậy nhất định là ham vẻ đẹp của nàng sắc, đã như vậy, cấp hắn tìm một càng xinh đẹp hơn. Vậy hắn không phải tự động bỏ qua Lam Hân Nhi, còn là con gái của nàng thông tuệ, ôn nương tâm từ từ để xuống. Lam Hân Nhi cười âm hiểm cười, con mắt trung thậm chí mang theo thoáng cái dương dương tự đắc. Kia Lam Linh không phải là tự cho là thanh cao, nói khéo như rót mật sao, thế thì muốn nhìn một chút nàng như thế nào ứng phó cái này cũng đủ làm nàng phụ thân nam nhân. Hân Nhi, như thế, chẳng phải là tiện nghi cái kia tiểu tiễn nhân, kia tăng ngao coi trọng nàng, nhất định sẽ sành ăn sủng ái nàng, nơi nào sẽ cho nàng một chút tội bị, vậy ca ca của ngươi thù chẳng phải là không có cách nào khác báo. Ôn nương lập tức lại chút ít không cam lòng, cảm thấy nói như vậy, tiện nghi Lam Linh, căn bản không có đạt thành các nàng ban đầu nghĩ làm cho nàng sống không bằng chết mục tiêu. Nương, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ kia tăng ngao dẫn nàng đi Tây Tề, mới mẻ mạnh mẽ đi qua, chúng ta lại âm thầm làm chút gì đó, bảo đảm làm cho cái kia tiểu tiễn nhân sống không bằng chết. Lam Hân Nhi mỉm cười con mắt trung xẹt qua thoáng cái âm ngoan. Theo ý nàng, một người nam nhân vừa ý một nữ nhân xinh đẹp, chính là một cỗ mới mẻ mạnh mẽ. Chờ này cỗ mới mẻ mạnh mẽ đi qua, nữ nhân này không phải là bị vứt tới như giày cũ chính là bị đem gác xó. Cho đến lúc này, các nàng động thủ lần nữa cũng không muộn, mặc dù này cùng nàng kế hoạch lúc trước sẽ có sai lầm. Nhưng giữa hai cái hại chọn cái ít hại hơn, nàng chỉ có bảo vệ mình mới có thể có đạt được cơ hội của hắn. Không đúng vậy lời nói, hết thảy đều là nói suông. Vì thế, nàng tình nguyện tiện nghi Lam Linh, tình nguyện vì tránh né trận này tai họa đến thay đổi nàng nhiều ngày kế hoạch. Ôn nương gật đầu nhẹ, cảm thấy Lam Hân Nhi nói rất có lý. Nam nhân đều là như vậy, có mới nới cũ. Thời gian dài, dĩ nhiên là ngắn, cho đến lúc này, động thủ lần nữa cũng không muộn. Hân Nhi, vậy chúng ta như thế nào đem này họa thủy dẫn tới cái kia tiểu tiễn nhân trên người đi? Ôn nương hỏi, nàng cảm thấy đây mới là mấu chốt của vấn đề chỗ. Lam Linh ở Hàn Vương phủ bên trong, căn bản cũng không đi ra, cái kia tăng ngao căn bản cũng không có cơ gặp được nàng. Nương, cái này ngươi liền không cần bận tâm, ta tự có biện pháp. Lam Hân Nhi đã tính trước, trong nội tâm sớm đã có so đo. Nhìn xem Lam Hân Nhi tràn đầy tự tin bộ dáng, ôn nương tâm triệt để xuống. Trên mặt cũng lập tức lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đêm qua lo lắng được nhất, ban đêm không ngủ, như vậy ta an tâm. Nương, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ta không có việc gì. Lam Hân Nhi nói, tiếp tục chải lấy đầu tóc. Hảo, vậy ta đi trở về. Ngươi có cái gì làm cho nương giúp ngươi làm? Phái người đi chỉ biết một tiếng. Nương nhất định giúp ngươi làm được. Ôn nương không quên dặn dò một câu. Nàng biết rõ Lam Hân Nhi trong cung. Rất nhiều người con mắt đều đang ngó chừng nàng. Có một số việc làm đứng lên cũng không phải là đặc biệt phương tiện. Mà nàng lại bất đồng. Nàng là thừa tướng phu nhân. Phủ bên trong liền nàng một cái nữ chủ nhân. Nàng muốn làm chuyện gì tình đều phương tiện nhiều lắm. Nương, ta biết rồi. Lam Hân Nhi cười cười. Nàng đương nhiên hữu dụng đến nàng nương thời điểm. Chỉ là thời cơ chưa tới. Sau đó, ôn nương nhanh chóng ly khai Lam Hân Nhi cảnh vân cung. Trở về Lam tướng phủ, dịch quán, tăng ngao một thân màu đỏ tía sắc bàn long cẩm bào. Đầu đội tím bầm quan, đứng chắp tay, đứng ở bích bên hồ thượng. Này bích hồ là dịch quán chung qua tay một người hồ. Mặt hồ mặc dù không lớn, nhưng cũng là sóng biếc nhộn nhạo. Laser lăn tan, bên hồ liễu xanh rũ xuống. Theo gió phiêu lãng, một mảnh cảnh đẹp, một trận gió thổi qua. Vạt áo vù vù tung bay, tăng ngao như xưa dáng người thẳng, không động như buông, lúc này, tiếng bước chân gấp gáp từ xa đến gần truyền tới. Một lát sau, La Vân đi tới tăng ngao sau lưng, trong tay cầm một cái họa đồng. La Vân là tăng ngao bên người thị vệ, vừa 20, giỏi giang mà lão thành. Vương gia, có người vừa lại cho ngài đưa một bức họa. La Vân đem họa đồng nâng trong tay. Hắn sở dĩ dùng một cái lại chữ. Đó là bởi vì hắn biết rõ ở hơn 20 ngày trước. Đã có người cấp nhà mình vương gia đưa qua một bức họa. Kể từ sau, bức họa kia liền thành nhà mình vương gia bảo bối. Tăng Ngao từ từ xoay người lại. Mày rậm mắt hổ, ngăm đen gò má, vài hắc tu, lúc này mặc dù mặt trầm như nước, nhưng mơ hồ lộ ra thoáng cái kinh nghiệm lão luyện túc sát khí. Cả người thoạt nhìn giống như chỉ ẩn núp ở trong bụi cỏ sư tử. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem hắn vừa ý con mồi đụng ngã. Ai đưa tới, Tăng Ngao mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo một tia khàn giọng, mới nghe liền có một cỗ lạnh lẽo hương vị. Chú đóng ở môn cái kia tên thị vệ nói, là một gã nam tử đem cái này họa đồng giao cho trên tay của hắn. Chỉ rõ muốn giao cho vương gia, sau ngay lập tức ly khai, hắn cũng không có lộ ra thân phận của hắn. La Vân đáp, căng lại nói tiếp, vương gia, người nọ có thể hay không có cái gì ý đồ, này làm cho La Vân không thể không hoài nghi chuyện này kỳ quặc. Nhà mình vương gia trước đạt được bức họa kia như cũng là một gã không rõ thân phận nam tử đưa. Ngày hôm nay thế nhưng lại có nhất danh không rõ thân phận nhân cấp vương gia đưa họa. Bọn họ là cùng một người sao? Bọn họ muốn làm gì? Nghe vậy, Tăng Ngao mi mắt rũ xuống một tí. Trong nháy mắt liền lại nâng lên. Mắt sáng như đuốc, ai dám tính kế bản vương? Vậy hắn liền là muốn chết. Tăng Ngao hừ lạnh một tiếng. Cho đến tận này, dám tính kế hắn, sớm đã đi Diêm Vương ra chỗ đó trình diện đi rồi. Vương gia nói rất đúng, nhưng thuộc hạ cảm thấy còn là cẩn thận là hơn. La Vân đương nhiên không nghi ngờ nhà mình vương gia thực lực. Nhưng hắn lại tin tưởng cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền. Tăng Ngao không có lên tiếng, mà là nhìn về phía La Vân trong tay họa đồng, ánh mắt phi lóe lên một cái. Đạo, trở về phòng, nói xong, Tăng Ngao nhanh chóng hướng hắn ở tạm gian phòng đi đến. Là, La Vân tự nhiên hiểu nhà mình vương gia ý tứ. Đi sát đằng sau, rất nhanh, La Vân đi theo nhà mình vương gia vào gian phòng. Đóng cửa lại cửa sổ, lúc này mới đem họa tư họa trong ống lấy ra. La Vân cẩn thận ngửi một cái, mở miệng nói, vương gia, tranh này không có vấn đề. Chính là nhất bức vẽ bình thường. Triển khai, Tăng Ngao ánh mắt rơi vào La Vân bức họa trong tay thượng. Phân phó nói, là, La Vân đem họa phóng đến trên bàn. Từ từ triển khai, theo cuộn tranh họa triển khai. La Vân đã đem ánh mắt nhìn hướng về phía nhà mình vương gia. Chỉ thấy nhà mình vương gia trên mặt lộ ra thoáng cái bí hiểm dáng tươi cười. Dịch quán xung quanh nguyên vốn là có nhiều mặt nhãn tuyến. Rất nhanh, có người vừa lại cấp Tăng Ngao đưa một bức họa tin tức Yến Kinh Hàn Lam xảo phượng mộ dung Tiếu Trần liền tất cả đều biết được. Nhưng trên bức tranh này nội dung lại không được biết. Họa đã đến Tăng Ngao trên tay. Muốn từ chỗ của hắn đạt được tin tức có giá trị. Giống như có lẽ đã rất không có khả năng. Vì thế vài phương không hẹn mà cùng trong kinh thành tìm kiếm họa bức họa kia nhân. Nhưng mà... Liền ở vài phương đạt được manh mối, nói bức họa kia là xuất từ đầu đường một cái hàng năm bán họa người tay lúc. Người nọ lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hơn nữa không có ai biết lúc trước hắn gặp qua người nào. Họa qua cái gì họa, chuyện càng trở nên khó bề phân biệt. Một ngày kia buổi tối, Lăng Sương cùng Lăng Lộ ở các nàng gian phòng của mình đi ngủ. Lăng Lộ hai tay đệm lên đầu. Nhìn xem chướng đỉnh, một chút cũng không có buồn ngủ. Tỷ, ngươi là cũng không có ngủ. Lăng Lộ xoay người, đối mặt với Lăng Sương phương hướng. Nàng nghe tỷ tỷ nàng tiếng hít thở. Biết rõ nàng nên cũng không có ngủ. Vốn là Lam Linh là cho Lăng Sương Lăng Lộ một người một gian phòng. Nhưng Lăng Lộ từ nhỏ cùng với tỷ tỷ ngủ một gian phòng ốc. Nàng không muốn cùng tỷ tỷ tách ra. Cứng rắn nương nhờ Lăng Sương trong phòng, Lam Linh gặp Lăng Sương cũng không có ý kiến. Liền từ nàng, làm cho nhân ở trong gian nhà này dọn lên hai chương. Lăng Sương nhẹ nhàng ân một tiếng, nàng có chuyện trong lòng tự nhiên cũng không ngủ được. Tỷ, ngươi nói, Tăng Ngao lại đạt được bức họa kia đến cùng họa chính là cái gì? Vô Ưu Cung sớm đã chiếm được tin tức cùng Yến Kinh Hàn đạt được độc nhất vô nhị. Không gì khác chính là Tăng Ngao chiếm được một bức Lam Hân Nhi bức họa. Hắn là vì gặp Lam Hân Nhi mới đến Đông Sở, nhưng Tăng Ngao lần nữa đạt được họa. Vô Ưu Cung lại không có thể thăm dò đi ra họa thượng nội dung đến cùng là cái gì. Này làm cho Lăng Lộ mơ hồ cảm thấy có cái gì chuyện không tốt sắp sửa phát sinh. Ta cũng không biết, Lăng Xương trở mình, trong lòng có chút bực bội. Loại này không cách nào khống chế cảm giác một chút cũng không hảo. Tỷ, ngươi nói, bức họa kia có phải hay không là tiểu thư bức họa? Lăng Lộ mấp máy môi, vẫn là đem trong lòng suy đoán nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Lăng Xương nghe Lăng Lộ lời nói lại là một trận tâm phiền ý loạn. Rốt cuộc nằm không nổi nữa. Nhanh chóng ngồi dậy, ta đoán, Lăng Lộ le lưỡi một cái. Nói tiếp, tỷ, ngươi nghĩ nha, Lam Hân Nhi nếu là biết rồi Tăng Ngao là nhằm về phía nàng. Nàng sẽ ngồi chờ chết sao? Nàng người kia như vậy âm hiểm. Hơn nữa ngày ngày tiểu nghĩ tới vương gia. Nàng nhất định sẽ mượn cơ hội này đem Tăng Ngao ánh mắt chuyển rời đến tiểu thư trên người. Tiểu thư vốn là lớn lên so với nàng xinh đẹp. Tăng Ngao nhìn tiểu thư bức họa khẳng định liền quên nàng đến một bên. Kể từ đó, nàng vừa có thể làm cho chính mình thoát khốn, lại có thể hại tiểu thư. Chẳng phải chính là một công đôi việc. Lăng Lộ nghĩ đến, Lăng Xương tự nhiên cũng sớm liền nghĩ đến. Này cũng chính là nàng chỗ lo lắng địa phương. Lăng Xương nhất thời không có lên tiếng. Tỷ, chúng ta có muốn hay không đem tin tức này nói cho tiểu thư? Lăng Lộ lại hỏi, cái này suy đoán của chúng ta, ở chuyện không có biết rõ ràng trước, tạm thời đừng bảo là, Lăng Xương nói xuống, đến trước tủ quần áo, mở ra lấy ra nhất bộ y phục dạ hành. Tỷ, ngươi muốn làm gì đi? Lăng Lộ trong nháy mắt liền ngồi dậy, ta đi dịch quán thăm dò một tí, ngươi ngủ đi. Lăng Xương nhanh chóng đem y phục dạ hành mặc, đem tóc cột chắc, đeo lên mặt nạ. Tỷ, ta cùng đi với ngươi. Lăng Lộ nói sẽ phải hạ. Không được, ngươi lưu lại. Lăng Xương nói hướng cửa sổ đi đến, đi vào cửa sổ đằng sau. Lăng Xương dừng bước, cũng không trở về đầu. Đối Lăng Lộ đạo, nếu là ta chưa có trở về, ngươi liền hảo hảo lưu ở bên cạnh tiểu thư. Lăng Xương nói xong một cái phi thân nhảy ra cửa sổ. Tỷ, Lăng Lộ thanh âm đã mang theo khóc nức nở, không có lo lắng mang giày. Lăng Lộ nhanh chóng chạy vội tới bên cửa sổ, đã không có Lăng Xương bóng dáng. Lăng Lộ sững sờ chỉ chốc lát, vội vàng mặc lên áo ngoài cùng giày, nhanh chóng chạy đi gian phòng. Mấy ngày nay, Yến Kinh Hàn đều là ở thư phòng ngây ngốc đến rất khuya mới trở về phòng đi ngủ. Lam Linh vốn định ở thư phòng cùng hắn, nhưng hắn lúc nào cũng làm cho nàng đi về nghỉ trước. Lam Linh không cách nào chỉ có thể ở trong phòng chờ hắn. Một ngày kia, mãi cho đến tử lúc, Lam Linh mới nghe đến trong viện tử truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Lam Linh nhanh chóng để quyển sách trên tay xuống. Đứng lên, kéo cửa ra, nhanh chóng ra gian phòng, trăng non như phác thảo, bỏ ra một viện ánh xanh rực rỡ, gió nhẹ phơ phất, mang theo đầy viện mùi thơm ngát, Lam Linh như mực mái tóc xõa trên vai, ở dịu dàng dưới ánh trăng, theo Lam Linh nhẹ nhàng bước chân tung bay khua, nhẹ nhàng khoan khoái, như điệp giống như cánh, tựa như ảo mộng, nhìn xem Lam Linh bước nhanh mà đến bóng dáng. Yến Kinh Hàn lạnh như băng mắt phượng sớm đã đặt lên một vũng nhu tình. Dừng bước, đưa tay hai tay, Lam Linh hé miệng cười một tiếng, bước nhanh chạy vào Yến Kinh Hàn trong lòng, hai tay ôm chặt hông của hắn. Đã trễ thế này, như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Yến Kinh Hàn đem Lam Linh ôm vào trong ngực, nghe tóc của nàng hương, hỏi, ngươi chưa có trở về, ta không ngủ được, Lam Linh nhỏ giọng nói. Nàng nói vốn chính là tình hình thực tế, nàng đã thành thói quen mỗi ngày ngủ ở trong ngực của hắn. Hắn không cùng nàng ngủ, nàng tổng cảm giác quá lớn, lăn qua lộn lại lúc nào cũng không ngủ được, hơn nữa ngửi không thấy trên người hắn Tùng Trúc mùi thơm ngát. Nàng tổng cảm giác trong lòng trống trơn, Lam Linh từ không có nghĩ qua, nàng sẽ đối với một người nam nhân không muốn xa rời đến loại trình độ này. Trong xương cốt của nàng cũng chính là một cái tiểu nữ nhân. Yến Kinh Hàn sủng ái cười cười, buông ra Lam Linh, dắt tay của nàng đi về phía gian phòng đi. Vào nội thất, Lam Linh chủ động giúp Yến Kinh Hàn xin hãy cởi áo ra. Yến Kinh Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người nằm chết dí thượng. Lam Linh ổ ở Yến Kinh Hàn trong lòng, chờ giây lát, đã không thấy Yến Kinh Hàn có chỗ làm việc, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Yến Kinh Hàn, gặp Yến Kinh Hàn đã nhắm mắt mành. Lam Linh đã sớm nhìn ra mấy ngày nay Yến Kinh Hàn có chuyện trong lòng. Bởi vì này mấy ngày hắn chẳng những đến rất khuya mới trở về phòng. Hơn nữa ngay cả vợ chồng chuyện đều không có. Này cùng hắn mấy ngày trước đây giống như đói tạo thành rõ ràng đối lập. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Tăng Ngao đột nhiên đến đây có mưu đồ khác nguyên nhân? Lam Linh suy đoán, Yến Kinh Hàn cùng Lăng Xương Lăng Lộ cũng không có nói cho Lam Linh Tăng Ngao trên tay có hai bức họa chuyện tình. Vì thế, lúc này Lam Linh cũng không biết Tăng Ngao là vì sao mà đến. Nghe Yến Kinh Hàn tiếng hít thở, Lam Linh biết rõ hắn còn không có ngủ, liền mở miệng đạo, phu quân, có cái gì khó đề, ngươi nói cho ta nghe một chút được hay không? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi nghĩ đến biện pháp đâu. Tục ngữ nói, tam ông thợ gia còn đỉnh một cái gia cắt lượng đâu. Nói sao, ta một chút cũng không cho là ta chỉ là một thối thợ giày tiêu chuẩn. Gia cắt lượng là ai? Yến Kinh Hàn mở mắt nhìn về phía Lam Linh, nghe Lam Linh ý tứ. Cái kia gia cắt lượng tựa hồ là một nhân vật rất lợi hại. Nhưng hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Trong một quyển sách nhân vật, Lam Linh vội vàng cười nói. Nàng cảm giác mình cũng không có đang nói xạo. Gia Cát Lượng mặc dù là lịch sử nhân vật, nhưng cũng là trong tiểu thuyết nhân vật. Nói như vậy, mặc dù có điểm dùng mánh lới, nhưng ai kêu nàng còn không có nghĩ kỹ như thế nào đem nàng xuyên Việt chuyện nói với Yến Kinh Hàn đâu. Bất quả Yến Kinh Hàn cũng không có tiếp tục dối dám vấn đề này. Này làm cho Lam Linh thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn, chỉ là không có đạt được chuẩn xác tin tức. Trong nội tâm lại tổng cảm giác có một đại sự sắp sửa phát sinh. Có một loại không cách nào khống chế bất an. Yến Kinh Hàn cười cười, đem Lam Linh hướng trong ngực ôm ôm. Cái gì gọi là không được đến chuẩn xác tin tức? Ngươi nói là Tăng Ngao đến kinh mục đích sao? Ngươi đạt được tin tức là cái gì? Lam Linh lập tức bắt được một cái trọng điểm. Gặp Lam Linh đã hỏi như thế. Yến Kinh Hàn liền đem Tăng Ngao đạt được hai bức họa chuyện đều nói với Lam Linh một lần. Nghe xong, Lam Linh không khỏi nghĩ đến Tăng Ngao đằng sau đạt được bức họa kia khả năng cùng Lam Hân Nhi có quan hệ. Nếu thật là Lam Hân Nhi làm, như vậy đằng sau bức họa kia tám phần chính là nàng bức họa. Bởi vì nàng ở trong mắt Lam Hân Nhi thấy được không chỉ một lần sát khí. Nàng ứng nên sẽ không bỏ qua tốt như vậy một công đôi việc cơ hội. Phu quân, như Tăng Ngao thực là hướng về phía bức họa mà đến. Xấu nhất dự định cũng chính là hắn coi trọng ta bức họa. Lam Linh được ra một cái kết luận, vậy hắn chính là tại tìm chết, Yến Kinh Hàn tự nhiên cũng nghĩ tới loại khả năng này. Mắt Phượng Trung lập tức xẹt qua thoáng cái sát khí, như Tăng Ngao thực có can đảm đến đoạt hắn Linh Nhi. Hắn nhất định đem hắn rút gân lột ra. Lam Linh cười cười, ôm chặt Yến Kinh Hàn mạnh mẽ eo. Hắn nếu như dám đến gây sự với chúng ta, ta liền làm cho hắn lăn lộn trở về hắn bà ngoại ra. Yến Kinh Hàn sủng ái cười một tiếng, buộc chặt cánh tay, mặc kệ hắn có không có có ý đồ với ngươi. Chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút, không có ta giúp ngươi, ngươi không cần một mình ra ngoài phủ đi. Hảo, Lam Linh không có ý kiến, nàng đối kinh thành đã rất quen thuộc, nói sau nàng cũng không có đi dạo phố thói quen. Lăng Xương nhanh chóng đi vào dịch quán phía ngoài tường rào. Leo tường mà vào, mượn ánh trăng thẳng đến Tăng Ngao trụ sân nhỏ, ở Tăng Ngao đoàn người đến đạt kinh thành trước, Lăng Xương đã tiến dịch quán đạp lên điểm. Vì thế, nàng đối dịch quán bố cục cũng không xa lạ gì. Trong dịch quán cũng không có bao nhiêu tuần tra thị vệ. Rất nhanh, Lăng Xương liền thuận lợi nơi đến tăng ngao trụ bên ngoài viện. Lăng Xương một cái bay người lên trên một gốc cây dựa vào tường viện đại thụ. Hướng về trong sân nhìn lại, chỉ thấy, trong sân chính phòng trước cửa đứng đầy bốn gã thị vệ. Bốn người tựa hồ cũng ở ngủ gật, chính trong phòng đã không có một chút ánh sáng. Hiển nhiên tăng ngao đã buồn ngủ. Lăng Xương suy tư một lát, cắn răng, một cái phi thân vào sân nhỏ, nhanh chóng đi vào kia bốn gã thị vệ sau lưng, giương một tay lên, một bao bột thuốc rơi xuống. Bốn người nhanh chóng co quắp ngã trên mặt đất, Lăng Xương lập tức nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tiến đến trong phòng, Lăng Xương nhanh chóng bên ngoài phòng nhìn quanh một vòng, rất nhanh phát hiện một cái họa đồng, nhanh chóng cầm lấy sau. Không có do dự chốc lát liền ra gian phòng. Song khi Lăng Xương ra gian phòng, vừa định phi thân thượng nóc nhà, lập tức chỉ thấy một trận đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm danh thủ giữ cây đuốc thị vệ từ trên trời giáng xuống. Đem nàng bao quanh vây ở trung gian, nhìn trước mắt tình hình, Lăng Xương biết rõ, nàng đã rơi vào rồi tăng ngao đã sớm thiết hạ bẫy dập. Hết chương 142, cách chương.